Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1176, song long ảnh hưởng cùng cải biến. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía Hilda chỗ vỗ xuống đối chiến video. Nắm lấy cái cằm thầm nói, quả nhiên, lực lượng, thể lực cái gì nhìn đều rất xuất sắc. Duy chỉ có liền là phương diện tốc độ có chút tiếc nuối. Samantha ngồi tại Ikkyo bên người nhẹ, giọng hỏi, vậy sau này cần phải tăng cường Imbo tại phương diện tốc độ huấn luyện sao? Không, hoàn toàn không cần, chỉ muốn tiếp tục thể lực cùng lực lượng, còn có phòng ngự cái này mấy phương diện huấn luyện liền tốt. Imbo cũng không phải Infernape. Tốc độ lại cao hơn cũng cao không đi nơi nào. Còn không bằng như vậy phát huy Imbo năng khiếu. Chỉ cần bắt được đối thủ, như vậy tranh tài liền sẽ kết thúc. Ikkyo thiên khai máy tính bảng, duỗi lưng một cái tiếp tục nói. Cụ thể kế hoạch huấn luyện ta cũng không muốn nói nhiều. Tiểu Samantha ngươi nghĩ biện pháp an bài liền là. Ta đã biết, Samantha nhẹ nâng lên mái tóc. Đối Hilda gật đầu ra hiệu, Hilda cũng biết Samantha muốn nói gì, từ trong hành trang lấy ra một cái huy chương hộp cùng 11 cái Pokebo bỏ lên trên bàn nói. Đây là cái kia Samus Pokemon cùng huy chương, hắn hiện tại đoán chừng tại bệnh viện. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, thực sự có chút không biết nên nói thế nào. Đối với Samus, Ikkyo cũng không quan tâm. Cho dù hắn là Imbo tiền nhiệm trainer, nhưng Imbo hiện tại đã nghĩ thông suốt, còn có nhiều tất yếu để ý Samus người này sao? Mặc kệ Samus tương lai là không có thể làm trainer, cùng Ikkyo có quan hệ gì? Duy chỉ có để Ikkyo để ý chỉ có một điểm, Samantha cùng Hilda bạo lực giống như có chút 20 phát triển. Có lẽ là hai nàng cho tới nay tích lũy oán khí. Vừa lúc Samus đụng vào trên họng súng, thế là trở thành phát tiết vật. Samantha quay đầu nhìn lại mắt phòng ngủ hỏi, Skyler còn ở bên trong? Ikkyo cầm lấy huy chương hộp, từ từ mở ra trả lời, ân, tại đi ngủ, a, Frisbat. Hilda có chút không hiểu nhìn xem Ikkyo hỏi, Frisbat thế nào? Thật kỳ quái sao? Không có. Chỉ là có thể tỉnh một chút thời gian. Ikkyo cười lắc đầu cũng không nói thêm gì, mà là đem huy chương trong hộp cái viên kia Frisbat cầm lấy. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Frisbat, thành tựu. Ban thưởng hệ ai ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Anova hành trình, độ hoàn thành. 10. Dù sao Anova hành trình cái này thành tựu cũng phải cần 10 tấm huy chương. Ikkyo cũng không định đi khiêu chiến 10 cái đạo quán, chỉ cần cùng dĩ vãng 8 cái liền tốt, dạng này cũng coi như bớt đi mua huy chương cái gì thời gian. Đương nhiên, loại này không có ở đạo quán lưu lại chiến thắng ghi chép huy chương, cầm tới cũng không có tác dụng gì, liên minh đại hội là sẽ không thừa nhận. Ngoài ra ba cái huy chương Ikkyo cũng đi theo từng cái cầm lấy, nhưng đều không nhắc tới bày ra thành tựu hoàn thành. Đối với cái này Ikkyo ngược lại không ngoài ý muốn. Bên trong một cái là Stierton huy chương tạm không nói đến, mặt khác hai cái Ikkyo căn bản không biết, đoán chừng là cái nào đó không biết tên đạo quán, không bị hệ thống đưa vào cũng tại lẽ thường bên trong. Gặp Ikkyo không chịu nói, Samantha cũng không có hỏi đến, mà là tiếp tục nhìn về phía phòng ngủ bên kia nói. Skyler, người vẫn là có ý định để nàng đi Forti City. Nhìn nàng tự mình lựa chọn lược, đơn giản là Alola cùng Forti City cái này hai cái địa phương hai chọn một. Ikkyo nhún nhún vai, đem huy chương cất kỹ hậu thiên hướng Samantha. Còn đem những cái kia Pokebo cùng nhau ném về phía Samantha nói. Pokemon ta liền không nhìn, đoán chừng cũng không có gì tiềm lực tốt. Trực tiếp truyền tống về đi nuôi A đối với Skyler. Ikkyo hứng thú cũng liền như thế. Ngay từ đầu đúng là vì chiếu cố Samantha cùng Hilda cảm xúc. Dự định đem Skyler trước để một bên, về sau lại đi ăn hết. Nhưng đã hai nữ đối điểm ấy sớm đã nghĩ thông suốt. Vậy hắn còn có cái gì tốt do dự? Như thế không phải lộ ra rất dối trá. Tự nhiên, ăn hết Skyler thành tựu vẫn là có được. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Skyler, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Flying Technical Machine một cái. Sáp bích một cái. Năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Ta đã biết, Samantha bất đắc dĩ lắc đầu. Đem đồ vật đều để vào ba lô về sau. Lập tức đánh dụng Ikkyo duỗi tới mặn heo chảo. Có chút nghiêm túc nói. Đừng làm rộn, trước nói với ngươi chút chuyện. Ikkyo nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn chung quanh hai vòng về sau. Khuôn mặt đi theo có chút nghiêm túc nói. Xem ra vấn đề có chút nghiêm trọng. Chính là, cái kia, ta, Hilda sắc mặt có chút phiếm hồng. Cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt xuống. Dường như không biết làm sao mở miệng. Samantha cách Ikkyo vỗ vỗ Hilda tay nhỏ cười nói. Không có ngượng ngùng gì. Được rồi, ta tới nói a. Dứt lời, Samantha quay đầu nhìn xem Ikkyo nói. Đơn giản điểm tới nói. Rishiram cùng Zekrom, đối ta cùng Hilda ảnh hưởng càng ngày càng nặng. Tựa như, nói như vậy, gần nhất ta cùng Hilda cùng một chỗ thời điểm, nội tâm luôn có loại không hiểu an tâm cảm giác. Hilda bên kia cũng kém không nhiều, với lại so ta còn nghiêm trọng một điểm. Ikkyo đầu tiên là nhíu mày suy nghĩ mấy giây, tiếp lấy tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Tựa ở thành ghế bên trên cười nói, dạng này không phải rất tốt sao? Hai người các ngươi so song bào thai còn thân hơn gần không tốt sao? Nhất là lẫn nhau ở giữa tâm linh cảm ứng, cái kia kích thích cảm giác không phải rất tốt chơi sao? Samantha lập tức nắm Ikkyo bên hông thịt, cắn răng reo lên, ta hiện tại sẽ nói với ngươi chính sự, đừng kéo loại chuyện này. Nếu là lại loạn kéo, ta cùng Hilda ban đêm liền không giúp ngươi. Ikkyo càng bất đắc dĩ buông tay trả lời. Cho nên nói, ta làm sao lại biết đâu. So với ta, không bằng hỏi một chút Rishiram cùng Zekrom thôi. Hilda vỗ trán một cái, có chút ngạc nhiên nói ra. Cũng đúng a, có thể trực tiếp đến hỏi Rishiram cùng Zekrom. Nó hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Không đúng, Samantha liên mở mắt, tiếp tục xem Ikkyo nói. Ngươi có thể dạng này biểu hiện, hẳn là biết chút ít cái gì. Không phải ngươi làm chuyện thứ nhất, tuyệt đối là trực tiếp đem Rishiram cùng Zekrom phóng xuất tra hỏi. Trừ phi, ta cùng Hilda tại trong lòng ngươi còn không bằng Rishiram cùng Zekrom, không hổ là ta tiểu. Samantha đâu? Ikkyo khóe miệng có chút dương lên. Tiếu dung có vẻ hơi ngoạn vị đạo. Lần trước ta chỉ là suy đoán mà thôi. Như thế như vậy xem ra, ngược lại là có thể xác định ta cái kia suy đoán. Nghĩ đến khoảng cách chân tướng là 89/10. Ikkyo lời này để Samantha cùng Hilda đều ngưng thần trông lại. Ikkyo cũng không có bút tích. Nhếch lên chân sử dụng sau này hai ngón tay khoa tay một cái nói. Ngẫm lại xem, Rishiram cùng Zekrom là thế nào đản sinh. Trong truyền thuyết là long thần tách ra linh hồn hình thành, hoặc là nói là tinh thần hình thành. Samantha đôi mi thanh tú nhăn lại, như cũ có chút không hiểu hỏi. Nhưng điều này cùng ta cùng Hilda chịu ảnh hưởng có quan hệ. Đừng nóng vội nha. Ta còn chưa nói xong đâu. Ikkyo lần nữa dựng thẳng lên hai ngón tay cười nói. Ngẫm lại xem, long thần tại sao phải tách ra hai tinh thần thể. Còn phân biệt đại biểu hiện thực cùng lý tưởng. Lần này Ikkyo không đợi Samantha về hỏi liên tiếp. Tục cười nói là bởi vì đôi kia lập quốc song bào thai. Bởi vì bọn họ kiên trì bọn hắn ý nghĩ của mình mà sinh ra đối lập. Long thần không thể cùng lúc trợ giúp hai người, cũng liền dẫn đến long thần tự chủ tách ra hai cái tư tưởng. Mà bây giờ, các ngươi mặc dù đều có riêng phần mình lý tưởng cùng hiện thực, nhưng các ngươi cái kia cực kỳ tới gần hiện thực cùng lý tưởng, không chút nào xung đột, thậm chí có thể nói là một thể hiện thực cùng lý tưởng. Lần nữa gây nên Rishi Ram cùng Zekrom cộng minh, tự nhiên mà vậy cũng liền ảnh hưởng đến các ngươi. Ikkyo sau khi nói xong cũng không có nói thêm. Cái gì? Cứ như vậy cười nhìn về phía hai nữ Samantha, cũng không nghĩ bao lâu, liền kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo nói. Ngươi nói là ta cùng Hilda hiện thực cùng lý tưởng sẽ lần nữa để Rishi Ram cùng Zekrom dung hợp là một thể, sẽ tìm được 553 đã từng xác hòa làm một thể. Ta cũng không có nói như vậy. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, khóe miệng vẫn duy trì cái kia tia mỉm cười nói. Ta ý tứ đâu là nói các ngươi cùng bọn chúng tại ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau cải biến, dĩ vãng đối lập cũng không tiếp tục tồn, tự nhiên là sinh ra năng lực mới, tâm linh cảm ứng loại sự tình này cũng sẽ thành tất nhiên, bởi vì chúng nó vốn là một thể. Về phần dung hợp thế thì khả năng không lớn, bởi vì khu xác đã đản sinh ra ý thức, trừ phi Rishi Ram cùng Zekrom tự nguyện bị thôn phệ, nếu không là mãi mãi cũng sẽ không dung hợp. Với lại ta cũng sẽ không để bọn chúng bị thôn phệ. Cố nhiên ta đối cái kia long thần hoàn toàn thể rất là hiếu kỳ, nhưng bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy, trời mới biết có thể hay không một lần nữa hợp thành long thần. Nói không chừng diễm trắng kiêu rầm, hắc ám kiêu rầm liền là long thần tư thái ngay thẳng mà nói. Nếu như Rishi Ram cùng Zekrom không nghe theo mệnh lệnh, cái kia Ikkyo khẳng định là không nói hai lời đem nó hai bị thôn phệ hết. Nhưng bây giờ có hai nghe lời siêu thần thú, còn truy cầu cái kia long thần làm cái gì? Trừ phi cái kia long thần có thể tại qua Arcus. Cái kia, vậy chúng ta thì sao? Ta cùng Samantha liền muốn như vậy một mực bị ảnh hưởng. Hilda vuốt vuốt mái tóc, càng nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Hilda đối với Ikkyo nói cái kia long thần sự tình không hiểu, cũng không phải nhiều muốn biết, chỉ muốn biết nàng và Samantha sẽ hay không liên tục như vậy. Yên tâm, đây sẽ có cái điểm tới hạn. Các người chỉ cần kiên định tốt tự thân ý chí, bước ra một bước kia liền tốt. Tương lai người cùng Samantha nhiều nhất chính là có thể lẫn nhau trong đầu đối thoại như thế, không có càng sâu một tầng ảnh hưởng. Cụ thể một điểm liền muốn đến hỏi Rishi Ram cùng Zekrom lược. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay Kyo lại hai nữ eo nhỏ nói. Nói cũng nói xong, chúng ta nên thì thào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.